Chương 614, Thánh Hoàng cùng Trọng Nguyệt đi qua một. Đối với ta hạ thủ lưu tình, Trọng Nguyệt nhìn xem anh Lạc, hơi kinh ngạc, hắn đã giết nhiều như vậy sinh linh, làm sao sẽ đối với ta hạ thủ lưu tình? Trọng Nguyệt, ngươi chẳng lẽ không muốn biết Thánh Hoàng tại sao phải xông thần linh giới sao? Anh Lạc nhíu nhíu mày lại, Thánh Hoàng một mực sống ở cực bắc chi địa, lại đột nhiên xông thần linh giới, là có nguyên nhân. Nguyên nhân kia cùng ta có quan hệ? Trọng Nguyệt khỏe miệng giật một cái. Thế nhưng là ta căn bản là không nhớ rõ có một người như thế, ta nhớ được Nguyệt Khuynh Thành, nhớ kỹ có thiên phạt giới thần vương một người như vậy, có thế ngươi nói thế nào cái Thánh Hoàng, ta một chút ký ức đều không có. Trọng Nguyệt, tại ngươi chính là linh thời điểm, cực bắc chi địa tuyết sơn sụp đổ qua một lần, lúc kia ngươi cả ngày tại thần linh giới chạy loạn, giới chủ gặp ngươi quá hiếu động, liền cho ngươi đi cực bắc chi địa tìm Thánh Hoàng, hy vọng hắn có thể vững chắc một lần cực bắc chi địa băng tuyết sơn phong. Lần kia phủ xuống thời giờ thời gian, ngươi bị phong bế tất cả ký ức, cho nên ngươi hoàn toàn chính là lấy một người bình thường thân phận xuất hiện ở Thánh Hoàng trước mặt, chứ in là cực bác. Chi địa quá mức tịch mịch, Thánh Hoàng gặp ngươi thời điểm, chẳng những không có giết ngươi, còn nhường ngươi lưu tại cực bác chi địa, ngươi sợ hãi rét lạnh, hắn vì ngươi tìm tới vô sinh địa ngục hồng liên nghiệp hỏa, xua đuổi cực bác chi địa rét lạnh, ngươi muốn ăn nhân loại đồ ăn, hắn không xa vạn dặm rời đi cực bác chi địa. Đi tìm ngươi thích nhất đồ ăn, ngươi nghĩ nhìn vạn dặm sơn hà, hắn mang ngươi bơi khắp thiên hạ, ngươi muốn cái gì, Thánh Hoàng cũng cho ngươi cái đó, ngươi nói cực bắc. Chi địa tuyết sơn sụp đổ sẽ đối với đại lục có hại, hắn liền vững chắc tuyết phong. Chờ một chút, Trọng Nguyệt đưa tay, cắt đứt anh Lạc. Thế nào? Ai nhìn xem Trọng Nguyệt, anh Lạc hơi nghi hoặc một chút. Ta thế nào cảm giác ngươi nói những cái này đều không phải là thực? Trọng Nguyệt nhìn xem anh Lạc, đây chính là Thánh Hoàng. Cao cấp nhất tồn tại tam hoàng một trong, hắn làm sao có thể đối với ta một người bình thường tốt như vậy? Anh Lạc nghe vậy, nhìn xem Trọng Nguyệt thở dài một tiếng, ta liền biết ngươi sẽ không tin tưởng, cho nên ta định đưa ngươi tự mình đi gặp nhìn xem đã từng phát sinh qua sự tình. Dứt lời, anh Lạc hai tay kết ấn, ngay sau đó một cái màu vàng trận pháp chậm rãi triển hiện ra, nháy mắt sau đó, anh Lạc làm vung tay lên, trận pháp liền cố định tại Trọng Nguyệt trên người. Mà Trọng Nguyệt thì là một lần ngã trên mặt đất. Nhìn xem ngã xuống Trọng Nguyệt, anh Lạc thở dài một tiếng, tại Trọng Nguyệt bên người ngồi xuống. A Nguyệt, ngươi thiếu người kia rất rất nhiều, một thế này Giáng sinh, một thế này tồn tại, ngươi là vì trả lại hắn nợ, hắn vì ngươi, bỏ ra quá nhiều. Trở lại quá khứ, xem thật kỹ một chút đã từng phát sinh tất cả, xem thật kỹ một chút, nếu về sau, hắn thương hại ngươi, hy vọng ngươi có thể nhìn tại quá khứ trên mặt. Không nên thương tổn hắn. Trọng Nguyệt tỉnh lại lần nữa thời điểm, tại một mảnh trông không đến đầu sông băng trong đống tuyết, mà bên người nàng chạy đến một cái dung mạo khuynh thành nữ tử. Nữ tử cái trán có một đóa sinh động như thật hồng liên ấn ký. Ánh mặt trời chiếu sáng ở phía trên, từng kia lưu quang hiện lên, cực vi đẹp đẽ, màu da giờ phút này thường trắng quá phận, trên môi còn có chút băng lăng. Hiển nhiên là bị đông cứng. Đây chính là nàng dáng lâm cái kia thân phận sao? Trọng Nguyệt đứng tại chỗ, trong lòng có chút phiền muộn. Rất nhiều chuyện nàng căn bản cũng không biết, trong trí nhớ, liền thiên phạt giới thần vương người này đều nhớ không thế nào rõ ràng, làm sao có thể còn nhớ rõ Thánh Hoàng? Người này căn bản chính là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, cũng không biết anh Lạc nói đến cùng là thứ gì.